Chương 1440, Diên Châu Chan, 45. Chương 1440, Diên Châu Chan 45 đang ở 30 sau, Trương Tường đám người rốt cục đem bữa sáng tiêu diệt sạch sẽ. Mà ở Trương Tường đối diện, Diên Châu cũng là một quyển thỏa mãn đem trong tay của mình khay cho để xuống, còn rất là hài lòng vô vô chính mình kia hơi có chút tiểu phồng cái bụng. Như thế nào đây no rồi chứ, nhìn đối phương kia lộ ra nụ cười thỏa mãn đến, Trương Tường trên mặt của cũng không khỏi đúng lộ ra nụ cười đến, hướng về đối phương hỏi. Nói thật, nhìn đối phương kia tràn ngập sức sống ăn vương xì kỳ, luôn là sẽ cho người cảm thấy có một loại lòng ham muốn mở lớn cảm giác. Ừ, ăn no. Vô cùng cảm tạ các ngươi chiêu đãi, Diên Châu chắp hai tay, hướng về Trương Tường nói một tiếng cảm ơn. Ừ, ăn no là tốt rồi. Trương Tường trên mặt của cũng là mỉm cười gật đầu. Sau đó, chính là thu thập chén đũa thời gian. Xuất hồ ý liêu ở ngoài, Diên Châu tuy là niên kỷ chỉ có 10 tuổi mà thôi, nhưng đối với Vu gia vụ sống vẫn là hết sức tinh thông. Bất quá là một hồi mà thôi, liền cùng Hà Nạ bị tiểu lò lì phối hợp tốt, đem chén đũa dọn dẹp hảo hảo. Hà Nạ bị phụ trách tắm, nàng thì là phụ trách trà lau sạch sẽ. Cái này một cảnh tượng xem ra, vẫn là hết sức hòa hài. Nhất là, bởi phong ốc đúng mướn được, rửa chén đài đê u theo chiếu người trưởng thành tiêu chuẩn tới thiết kế, vô luận là Hà Nạ bị tiểu lõ ly, vẫn là Diên Châu đều phải cần trên nệm một cái nhỏ cái ghế, mới có thể song song mà đứng chung một chỗ tình cảnh, càng làm cho người cảm thấy một tia ấm áp ý tứ hàm xúc ở bên trong. Mà Trương Tường, thì là ngồi một bên an tĩnh quan sát một ít tư liệu. Lúc đầu, Trương Tường là muốn đi hỗ trợ. Bất quá, Hà Nạ bị tiểu lò lì cũng là lấy Trương Tường bản thủ bản cước vì nguyên do, không cho nàng hỗ trợ. Mà hôm nay người mặc tương đối đồ mặc ở nhà đồ trang sức Diên Châu, cũng là lấy không thể ở chỗ này ăn chùa, cần giúp làm việc tới biểu thị cảm tạ vì nguyên do, chiếm cứ Trương Tường lúc đầu trà lau bát cụ vị trí. Vì vậy, cuối cùng không có việc gì, đáng thương Trương Tường cũng chỉ phải ngồi một bên, hâm mộ và ghen ghét mà nhìn trước mắt một màn. Khao y không nhìn phía trên một câu cuối cùng đi. Tình huống chân thật, đúng Trương Tường ngồi một bên tra duyệt một cái thế giới chiến đấu tư liệu, ở phân tích rốt cuộc muốn đem dạng gì kiếm thuật giao cho Diên Châu tương đối thích hợp. Dù sao, Trương Tường sở biết sử dụng kiếm thuật, đều là loại nào rất nhanh, lực sát thương lại mạnh kiếm thuật, cũng không nhất định liền thích hợp đối phương. Càng chưa nói, luyện tập kiếm thuật, cũng là có dáng yêu cầu. Như là Diên Châu cái này một loại 10 tuổi lõ ly, muốn cầm một bả cùng chính cô ta không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn trường kiếm đi chiến đấu, không nói trong chiến đấu xe có hay không có gây trở ngại, chỉ là mang theo cũng đã là một món rất phiền toái chuyện. Cho nên, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ thực sự giáo đối phương kiếm thuật Trương Tường, cũng chỉ phải đàng hoàng tìm đọc nổi lên cái này một cái thế giới kiếm thuật bắt đi. Dự định từ trụ cột bắt đầu dạy đối phương, cũng thử cải tiến một ít kiếm chiêu, để giống như là Diên Châu như vậy thân cao người, cũng có thể sử dụng kiếm chiêu. Không nên hoài nghi điểm này, có một tia kiếm ý Trương Tường, nếu là ở có chút thấp võ trong thế giới, đã có thể tính đúng nhất đại tông sư. Mặc dù đang cái này một cái thế giới, cũng không thể đủ xem như là nhân vật mạnh cỡ nào. Nhưng muốn cải tiến một ít kiếm thuật, vẫn là không có vấn đề. Dù sao, đứng ở tương đối cao tầng độ để đối đãi tương đối thấp vĩ độ vấn đề, đúng tương đối dễ dàng. Bất quá, chính là ở Hạ Nã bị tiểu lò lì cùng Diên Châu trà lau hết hai tay, tràn đầy phấn khởi mà chạy đến Trương Tường bên này đến, hô một tiếng sư phụ, ta đã đúng tắm xong chén. Chúng ta nhanh một chút đi luyện tập kiếm thuật ra thời điểm. Trương Tường kia đeo ở trên tay phải tương tự với đúng vậy đồng hồ đeo tay một loại đồ đạc, cũng là tích tích tích vang lên. Cái này một cái hiện tượng, để Trương Tường hơi nhíu mày đầu. Thư tử qua lại sao Trương Tường mặt trên lộ ra có chút hăng hái thần tình tới. Phải biết rằng, trừ phi là xa lạ thư tử qua lại, hay không thì là đồng hồ đeo tay của hắn thư tử qua lại khí, chắc là sẽ không phát sinh thanh âm như vậy. Bởi vì, hắn điều này thư tử qua lại đồng hồ đeo tay, chứa đựng dãy số chỉ có chính là vài cái mà thôi, còn dư tính đặc định thanh âm. Hơn nữa, hắn ngày hôm qua cũng đã là chủ động bại lộ thân phận. Vì vậy, hiện tại sẽ có xa lạ thư tử qua lại tiền đến, thật là đúng rất thú vị. Bất quá, đang ở Trương Tường vừa đem thư tử qua lại khí mở ra, liền kia phát đưa tới thư tử qua lại mở ra thời điểm, ngoài cửa cũng là vang lên một hồi hơi lộ ra tiếng gõ cửa rồn rập. Diên Châu, ngươi là ở chỗ này sao? Len tạ dịu thanh âm, có chút gấp thúc mà từ ngoài cửa truyền vào. Mà Hạ Nạ bị tiểu lọ ly, thì là ở nhìn thoáng qua có chút lơ ngơ Diên Châu liếc mắt sau đó, liền đem cửa mở ra. Lúc này, ở bên ngoài cửa chính, vẫn như cũ người mặc hắc tây phục, có lam tóc len tạ dịu, lại là có chút thở hổn hển dáng vẻ. Len tạ dịu, làm sao vậy à? Đứng ở trong cửa lớn, Diên Châu trên mặt của tràn đầy biểu tình nghi hoặc. Ngươi chạy chạy đi đâu à? Có công tác, kém chút tìm không được ngươi. Len tạ dịu hai tay vịn đầu gối, trên trán mang theo một tia mồ hôi nói. Công tác có công tác sao? Diên Châu mặt trên lộ ra biểu tình nghi hoặc. Không nói, thời gian có điểm không còn kịp rồi, chúng ta đuổi mau đi tới đi. Cái này chút sự tình, chúng ta ở trên đường nói đi. Len tạ dịu thư hoán một cái khí tức sau đó, liền muốn nắm lên Diên Châu tay liền đi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Không cần đuổi, chúng ta cùng đi chứ. Trương Tường mỉm cười hướng lấy bọn họ cùng nhau mời. Cùng đi Len tạ dịu mặt trên lộ ra hơi chút kinh ngạc khuôn mặt tới. Đúng, mục đích của các ngươi mà cũng là Tokyo phòng vệ thiếu chứ, nếu quả là như vậy, vậy liền không có vấn đề. Bởi vì, ta cũng bỏ vào mời Trương Tường đem chính mình tay trái đồng hồ đeo tay thư từ qua lại khí tin tức phía trên, biểu diễn cho đối phương xem. Ngươi cũng bỏ vào mời à, được rồi, ta nhớ được, ngươi giống như cũng là một cái cảnh sát nhân dân kia mà. Len tạ dịu nhìn cách đó không xa Hạ Nạ Bi, trên mặt lộ ra biểu tình chợt hiểu ra, cũng là hồi tưởng lại ngày hôm qua chỗ đã thấy một màn. Hắn cũng là đem Hạ Nạ Bi sai cho rằng đúng Trương Tường lúc đầu giả. Bất quá, Trương Tường cũng không có giải thích, mà vẹn vẹn chỉ là cười cười mà thôi. Tốt như vậy, chúng ta liền cùng đi đi. Các ngươi cũng nhanh một chút đi, hiện tại đuổi quá khứ, mặc dù cũng không xem như là chậm, nhưng vẫn còn có chút cấp bách. Len tạ dịu có chút nóng nảy gật đầu nói rằng, TS Quốc Khánh trong lúc năm canh cầu thả cùng toàn bộ định, nếu như có thể đầu phiếu cuối tháng, thì tốt hơn.